Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc rằng khi nói chuyện cùng với Mạc Bắc, lúc nào cũng phải cảnh giác, anh hoàn toàn đủ tư cách để làm một sát thủ liên hoàn. Lúc cô cởi giày xong phát hiện tiểu Mạc Phi đang chống cằm, ngồi ngay người trước bàn ăn. Mạc Hướng Văn đi đến gõ gõ lên mặt bàn, cậu bé lập tức lấy lại hồn phách rồi quay sang nói: "Mẹ ơi, mẹ có thể để chú Bốn Mắt làm bạn trai của mẹ được không?" Cậu bé lập tức bị mẹ lớn tiếng mắng: "Con lại đang nghĩ linh tinh cái gì thế?" Mạc Phi than thở ngắn dài: "Mẹ ơi, con chọn thay mẹ từ rất lâu rồi, mẹ đừng có giống như chị Tình Tình, con gái bác Thôi nhé. Bác Thôi thường bảo chị ấy cứ kén cá chọn canh, chọn tới chọn lui, mãi mà chẳng có bạn trai, kiểu gì cũng sẽ ế chồng, sau này không có người giúp việc nhà cho." Mạc Phi không những nhắc lại còn bắt chước đúng theo biểu cảm, thái độ, bộ dáng của bác Thôi mỗi khi nói đến chuyện con gái chọn bạn trai, khiến Mạc Hưng Văn phải bật cười. Cô nhanh chóng đẩy Mạc Phi vào nhà vệ sinh rồi nói: "Thằng quỷ nhỏ, mẹ đâu phải là chị Tình Tình của con chứ?" Mạc Phi ngoan ngoãn cầm lấy bộ quần áo ngủ, đi vào phòng tắm, lúc đứng chờ hứng nước liền nói thêm: "Mẹ ơi, bác Thôi nói sẽ đăng ký cho chị Tình Tình lên tờ thứ bảy hẹn hò đấy." Nghe thấy Mạc Phi nói, cô đoán được ngay cậu bé đang muốn gì, trong lòng thầm nghĩ, sau này không thể để con trẻ xem quá nhiều chương trình về tình cảm, xem mấy bộ phim hoạt hình vẫn là an toàn nhất. Cô hôn lên má Mạc Phi một cái rồi nói: "Được thôi, con không phải học theo bác Thôi lo lắng cho mẹ nữa. Con chính là bạn trai bé nhỏ của mẹ rồi, mẹ không cần người bạn trai nào khác nữa đâu." Mạc Phi cởi quần áo, bước vào bồn tắm nói với Mạc Hướng Văn rằng: "Thế nhưng con vẫn chưa biết giặt quần áo mà." Mạc Hướng Văn liền đáp: "Đợi đến khi con được mười mấy tuổi thì sẽ biết giặt thôi mà." Mạc Phi nghe thấy có lý nhưng lại nghĩ: "Thế này thì không ổn, ngày mai tốt nhất nên hỏi chú Bốn Mắt xem liệu có biết giặt quần áo không đã." Sau khi sắp xếp cho Mạc Phi đi ngủ, Mạc Hướng Văn cũng đi tắm, giặt quần áo và mộc nhĩ trắng vào trong nồi hầm điện, chuẩn bị cho bữa sáng hôm sau. Bận rộn như vậy khiến cho lưng cô trở nên mệt nhừ, đau nhói. Lúc ấy trong lòng cô đột nhiên dâng lên nỗi thê lương khó tả. Con đường phía trước còn nhiều gian nan, cô chỉ cần có Mạc Phi là đủ. Thế nhưng Mạc Phi lại muốn có cả bố. Đứa trẻ này lớn vậy rồi mà cũng hy vọng có chỗ dựa vững chắc hơn so với mẹ của mình. Cô không phải là vạn năng, lại càng chẳng phải là vô địch. Cũng có những việc quá khả năng, điều này cô vô cùng rõ. Từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng mình có thể bù đắp được chỗ trống đó, chứ không bao giờ nghĩ rằng lỗ hổng càng ngày càng lớn hơn. Mạc Hướng Văn nhắm mắt lại, không nghĩ gì thêm. Trước tiên phải đắp mặt nạ đã, kiểu gì cũng phải chuẩn bị một làn da khỏe mạnh nhất cho buổi đi làm ngày mai. Thế nhưng chẳng thể ngờ được, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện khiến cô càng đau đầu, nhức óc hơn. 9 giờ sáng, Mạc Hướng Văn tới công ty, vừa mới bước vào văn phòng đã nghe thấy Tống Khiêm quát Trương Nam: "Bản hợp đồng này mấy người theo dõi kiểu gì đây? Người quản lý của Mai Phạm Phạm đã gửi email tới, mọi báo đài báo rằng 10 giờ sẽ mở một cuộc họp báo." Trương Nam căng thẳng tới mức nước mắt lưng tròng, lắp bắp trả lời: "Lúc đó cái hợp đồng gấp quá, chúng em không biết." Lời vừa hốt ra, cậu lại bị Tống Khiêm mắng té tát một trận. Mạc Hướng Văn vừa bước vào phòng làm việc, nghe thấy vậy liền biết ngay đã xảy ra chuyện lớn. Trương Nam vẫn bảo vệ cho cô, im lặng nghe mắng không cãi lại lời nào. Cô liền lên tiếng: "Hợp đồng của Mai Phạm Phạm tôi theo dõi gấp quá, bản chính của bộ phận pháp vụ đã đọc rồi, còn chưa ký phần phụ lục, cô ấy muốn tổ chức họp báo để làm gì?" Tống Khiêm tức tới mức gân xanh nổ đầy mặt, muốn lên quyết sách trong tay. "Làm cái gì hả? Cô ta nói rằng đã ký hợp đồng không bình đẳng, thù lao đóng phim thấp, thời gian quay gấp gáp, khiến cô ta bỏ lỡ cơ hội đóng phim nghệ thuật, cho nên muốn hủy hợp đồng." Mạc Hướng Văn vô cùng kinh ngạc. "Cái gì? Đây là chuyện từ bao giờ?" "Một tiếng đồng hồ trước, nếu như không phải người bạn trong giới phóng viên của tôi báo cho, có lẽ giờ này chúng ta vẫn còn ếch ngồi đáy giếng." Anh lại nhặt quyển sách lên. "Tôi thay mặt cô ấy nhận 3 buổi trình diễn. Một cái là một nhãn hiệu quốc tế, lần này phải làm sao đây? Cô ta đang chơi chúng ta mà." Mạc Hướng Văn liền gọi điện thoại cho Hứa Hoài Mẫn, chị ta cũng hét loạn lên: "Tôi đã nói là bản hợp đồng này có vấn đề, còn chưa lên kịp, làm phụ lục đã vội ký kết. Trên hợp đồng này chỉ có mỗi tiền thù lao với thời hạn thôi, hoàn toàn không hề liệt kê chi tiết về việc diễn xuất quảng cáo." Lúc này điện thoại lại reo lên, Châu Nam nhấc máy, đứng cách khá xa, vẫn nghe thấy tiếng người đầu bên kia hét lớn. Châu Nam hãi hùng đưa điện thoại cho Mạc Hướng Văn: "Điện thoại bên tổ quay phim ạ." Tống Khiêm khoanh tay nói: "Lần này thì tiêu rồi, Mai Phạm Phạm thì chúng ta đắc tội hết với các nhà quảng cáo và các đạo diễn lớn rồi." Mạc Hướng Văn vẫn nhận điện thoại, ngay câu đầu tiên đã nói: "Đạo diễn Trịnh, xin ngài đừng có tức giận, nghe tôi nói vài câu đã." Tính cách của đạo diễn quay bộ phim lịch sử lần này khó chịu vô cùng, chẳng thèm nghe cô nói gì, mở miệng ra mắng hoàn toàn không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net